Thần nông tiểu y tiên, chương 1402, tiền mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ngăn ở Dịch Bình Bình trước mặt, một lòng muốn bảo vệ nàng. Trước hắn cùng Thiên Tâm so chiêu một chút, hoàn toàn biết rõ người này không đơn giản, cho nên có chút bận tâm Dịch Bình Bình an toàn. Mặc dù Dịch Bình Bình cùng vài tên cảnh trá cầm trong tay thương, nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Tâm địa bàn, hơn nữa đối phương có mấy trăm tên thôn dân. Lần này rất hiển nhiên là giữ nhiều lành ít Thiên Tâm, ngươi nhìn ta là ai? Ngươi đã nói, ta mới là Thái Thượng Lão Quân thứ 18 cái đệ rồi. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin, ngươi xem, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Nãy giờ không nói gì, Lương Phi cuối cùng mở miệng, hắn ý tứ rất sáng tỏ, muốn cho Thiên Tâm tin phục chính mình. Thiên Tâm nhìn đến Lương Phi sau, thật lòng bị sợ hết hồn, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Đương thời Lương Phi té xỉu lúc, hắn xuất ra đao nhọn, cắt đứt Lương Phi gân chân. Thật ra đương thời hắn muốn giết Lương Phi diệt khẩu, nhưng là sau đó hắn do dự, cũng không phải là hắn đối mặt người thương cảm, mà là hắn muốn cho Lương Phi một đời sống trong thống khổ. Đương thời hắn hạ thủ đặc biệt tàn nhẫn, cố ý đem đao đâm vào chân hắn gân bên trong, hắn biết rõ mình này xuống một đao, Lương Phi đời này liền phế bỏ, đã định trước cả đời ngồi xe lăn, hắn rõ ràng. Về sau Lương Phi sẽ cả đời không đứng nổi, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn là, Lương Phi không chỉ có đứng lên, hơn nữa giống như một người không có chuyện gì bình thường đứng ở trước mặt mình. Bây giờ nhìn lại, Lương Phi xác thực không phải là một phàm nhân, hắn lại có thể giống như một người thường bình thường đứng ở trước mặt mình. Lương Phi, ngươi đến tột cùng ra sao người? Cái vấn đề này, Thiên Tâm không biết hỏi bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần. Lương Phi đều là một cái lập lờ nước đôi giá ản, theo không trả lời thẳng qua chính mình. Lương Phi hiểu ý cười một tiếng, theo bản năng di động mấy bước, đến gần Thiên Tâm, sau đó ngồi ở trước mặt hắn, nhìn trên bàn rượu ngon thức ăn ngon, hắn thậm chí không chút khách khí cầm lấy một cây đùi gà, tiêu sái nói. Ta đã nói rồi, ta chính là Thái Thượng Lão Quân thứ 18 người đệ tử, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, ta quả thật là ngày đó lên thần tiên. Ta có thể biết đi qua, cũng sớm sau này, ngươi bây giờ còn không tin sao? Nếu như đặt ở lúc trước, Thiên Tâm Pháp Sư đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì Thái Thượng Lão Quân đệ tử cái này ngạnh, hắn chính là ước chừng nói vài chục năm, hắn đương nhiên cũng không biết, Thái Thượng Lão Quân đến tột cùng có hay không đệ tử, bởi vì này tất cả đối với hắn hoàn toàn không trọng yếu, hắn chỉ muốn hốt bạc mà thôi. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, hắn nhìn đến Lương Phi về sau. Lật đổ sở hữu ý tưởng. Lương Phi là một cùng người khác bất đồng người, hắn là biết công phu, cũng sẽ chút ít y thuật, thậm chí biết chút yêu thuật, những thứ này hắn đều có thể tiếp yêu, bởi vì hắn trước kia cũng ở trên núi học qua pháp thuật. Nhắc tới, hắn học chẳng qua là chút ít chút tài mọn, chỉ là chút ít chương nhãn pháp mà thôi, là lừa bịp người chơi ý. Thế nhưng có một việc hắn thật lòng không nghĩ ra, đó chính là Lương Phi chân. Hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng rằng, đương thời chính mình rõ ràng tại Lương Phi trên chân động đao, nhưng này tiểu tử vì sao nhưng bây giờ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi rất bình tĩnh ngồi ở Thiên Tâm động mặt, Lương Phi phất phất tay, nghiêm nghị trách cứ. Các ngươi đều cho ta đi ra, ta muốn cùng các ngươi đại tráng thúc trò chuyện. Hắn muốn đem Thiên Tâm bên người thôn dân đẩy ra, cũng không từng muốn, các thôn dân cũng không ăn Lương Phi một bộ này. Hoàn toàn không để ý tới hắn, cứ như vậy, Lương Phi há chẳng phải là rất bị động. Tiếp xuống tới Lương Phi không nói hai lời, cầm lấy Thiên Tâm trước mặt một xấp tiền, sau đó đem tiền giơ thật cao, hướng về phía một cái đất trống ném tới. Sau đó tiền tán lạc đầy đất, mọi người bắt đầu tranh cướp tiền. Tự tại lúc này, Lương Phi thừa dịp Thiên Tâm không chú ý lúc, một cái kéo lấy ống tay áo của hắn, cùng ngày Tâm Pháp Sư phản ứng lại lúc. Lương Phi đã sớm đem hắn bắt lại. Dịch Bình Bình nhìn Lương Phi đã thuận lợi, nàng chạy lên trước, đem lạnh giá sâu cào mang tại Thiên Tâm trên tay. Thiên Tâm, ngươi còn có gì nói? Cho đến giờ phút này, Dịch Bình Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tâm Pháp Sư cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, thật ra hắn nghĩ tới qua có ngày này, chỉ là không có nghĩ đến, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hắn vốn cho là, sẽ ở quê nhà ở lại một thời gian. Cùng người nhà thật tốt đoàn tụ, bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này chỉ là một giấc mộng. Các ngươi là người nào? Ta đại tráng thúc có thể nói, các ngươi là người xấu, các ngươi nhanh lên một chút đem ta thúc đem thả rồi, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Người nói chuyện là Thiên Tâm cháu trai, người này thập phần cố chấp, nhìn dáng dấp cùng Thiên Tâm còn giống nhau đến mấy phần. Chính gọi là, ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn, mới vừa mọi người thu Thiên Tâm tiền, hiện tại đương nhiên phải đứng ở Thiên Tâm bên này. Mọi người đem Dịch Bình Bình mấy người bao bọc vây quanh, hung thần ác sát nhìn về phía mấy người. Mọi người yên tĩnh một chút, các ngươi không nên bị Mở To Trắng sở mê muội. Mở To Trắng là cả nước cấp A tội phạm bị truy nã. Chúng ta hôm nay cần phải đem hắn mang đi. Các ngươi nhường một tí, không muốn nhiễu loạn chúng ta làm việc. Dịch Bình Bình tâm tình có chút kích động, nàng từ trước đến giờ không phải là một ôn nhu nữ nhân. Xử lý làm việc lúc, trên căn bản rùng giống, bây giờ mọi người ngăn lại nàng đi trước con đường. Nàng giận không chỗ phát tiết, giọng nói cũng nặng nhiều chút. Dịch Bình Bình thủ hạ thấy vậy, lập tức tiến lên vừa nói lời hay. Mọi người muốn tin tưởng chúng ta, đây là chúng ta giấy chứng nhận, chúng ta là cảnh trá, mọi người có cũng không nhất định sợ hãi, chúng ta chỉ đem Mở To Trắng đi ghi xuống lời khai, chẳng mấy chốc sẽ đem hắn đưa về. Trung Quy Thiên Tâm là Trương gia thôn thôn dân, bây giờ Dịch Bình Bình muốn đem người mang đi, thôn dân đương nhiên là 100 không đồng ý, thôn cực kỳ rơi ở phía sau, mặc dù bây giờ nhân dân cả nước đã chạy lên rồi khá giả sinh hoạt. Nhưng nơi này nhưng cực kỳ rơi ở phía sau, mấy thập niên qua, trong thôn không có một cái sinh viên, duy nhất đi ra thâm sơn chính là Thiên Tâm, mọi người biết rõ, Thiên Tâm tại tỉnh thành làm ăn lớn, thành đại danh nhân, bây giờ đột nhiên toát ra vài người đến, nói Thiên Tâm là một người xấu, còn muốn đem hắn mang đi, thôn dân đương nhiên sẽ không đồng ý, cha sấp nhỏ, bọn họ nói không phải thật chứ, người không có làm cái gì chuyện xấu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tại lúc này, một nữ nhân khóc xuất hiện, người này nhìn qua không sai biệt lắm, có 70 tuổi dáng vẻ, tướng mạo cực xấu, nói tới nói lui còn chảy ngụm nước, nhìn dáng dấp, nàng là được trúng gió sau đó, hậu di chứng còn không có khôi phục. Trong miệng nàng một mực kêu lấy cha sấp nhỏ, chẳng lẽ, đây chính là Thiên Tâm nguyên phối? Không đúng, trước khi tới, Lương Phi từng thấy qua Thiên Tâm tài liệu. Trên văn kiện ghi chép, Thiên Tâm lão bà năm nay mới hơn 50 tuổi, so với Thiên Tâm nhỏ ước chừng 7-8 tuổi, nhưng trước mắt nữ nhân thấy thế nào cũng là hơn 70 tuổi dáng vẻ. Chỉ từ tuổi tác nhìn lên, nàng nhất định không phải Thiên Tâm lão bà, có lẽ hắn là Thiên Tâm lão bà. Sao ngươi lại tới đây, nhanh lên một chút cút về, không nên ra ngoài cho ta xấu hổ mất mặt. Thiên Tâm pháp sư nhưng đối với nữ nhân một trận lạnh giá, hoàn toàn không đem nữ nhân coi ra gì. Nữ nhân ủy khuất nhìn về phía Thiên Tâm, ngây tại chỗ, không dám nói lời nào. Thiên Tâm càng là một mặt ghét bỏ, sau đó xoay người đối với nữ nhân lại vừa là một trận mắng. Ô, cách chương.